Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 278, đột nhiên chia cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Chản ngồi xuống ghế, hắn biết đây không phải chuyện dễ quyết định nhắn hiểu, nhưng không thể chờ quá lâu, ta không biết bao giờ Diệp công tử sẽ về, nhưng ta phải đi trước khi hắn về, nếu Dịch cô nương muốn đi với ta, xin hãy quyết định trước lúc đó. Phi Chản nhắc nhở, Dịch Văn Quân lại như không nghe thấy, vẫn lặng lẽ ngồi đó, chìm vào trầm tư. Cuối cùng Phi Chản đứng dậy, cúi đầu, thôi cứ như vậy đi, ta sẽ nói với Lạc Phó Đô Thống về quyết định của Dịch cô nương. Đợi đã, Dịch Văn Quân đột nhiên gọi hắn lại, không thể để ta suy nghĩ thêm một chút à? Bệnh tình của Tiêu Vũ điện hạ rất nặng, có lẽ cậu ấy không thể đợi Dịch cô nương lâu như vậy. Phi Chản lắc đầu, Dịch Văn Quân cau mày, cuối cùng đành thở dài một tiếng. Thôi được rồi, ta đi theo ngươi, nhưng có thể cho ta chút thời gian không? Ta muốn để lại cho Diệp Đình Chi một bức thư, xin hãy nói ngắn gọn thôi. Phi Chản gật nhẹ đầu. Dịch Văn Quân tới cạnh bàn, lấy giấy bút ra, trầm ngâm một lát rồi đặt bút. Viết, phu quân Đình Chi, gần đây thiếp thường gặp ác mộng. Sau thời gian một nén hương, Dịch Văn Quân đặt bức thư xuống, cuối cùng ôm lấy đứa trẻ trên giường, đặt vào trong nồi, cô hôn đứa bé một cái. An, thế, mẹ đi xa nhà một chuyến, không bao lâu nữa sẽ về. Còn mang cho con một vị ca ca trở về. Con mắt vốn ủ rũ của Phi Chản đột nhiên nhướng lên. Dịch Văn Quân nhìn hắn một cái, nói rất kiên quyết. Đúng vậy, ta không chỉ muốn thấy Tiêu Vũ, ta còn muốn chữa khỏi cho nó, mang nó về. Gương mặt Phi Chản vẫn không chút biểu cảm. Được, Dịch Văn Quân xoay người, cầm thanh trường kiếm lên, đặt bức thư trên bàn rồi đi ra khỏi phòng. Phi Chản cũng đứng dậy đi theo. Một chiếc xe ngựa đang đỗ bên ngoài, Dịch Văn Quân đi tới, Phi Chản ngồi sau ngựa, vung roi. Dịch cô nương, không hối hận chứ? Ta tin tưởng sư huynh, cũng tin tưởng Đình Chi, không hối hận. Dịch Văn Quân nói, được. Phi Chản vung roi, xe ngựa nhanh chóng rời khỏi. Lúc này, Dịch Văn Quân còn ý thức được đây sẽ là chuyện khiến cô hối hận cả đời, không phải vì hối hận vì đã rời khỏi mà hối hận vì không tin tưởng Diệp Đình Chi thêm chút nữa. Nếu cô ở lại đợi Diệp Đình Chi, nói với hắn, mình mong hắn sẽ đi theo mình, có lẽ kết quả cuối cùng sẽ hoàn toàn khác. Biệt, sau khi hai người đi khỏi, Phi Ly đi vào trong phòng, nhún vai một cái. Đúng là lợi hại, trương cái mặt không biểu cảm ra nói hưu nói vượn. Nhưng tất cả mọi người vẫn tin tưởng, để ta xem thử ngươi viết cái gì nào. Diệp An Thế 3 tuổi không khóc tiếng nào, chỉ tò mò nhìn Phi Ly. Phi Ly đọc thư, khen không dứt lời. Chậc chậc chậc, không ngờ vị cảnh Ngọc Vương Phi của chúng ta. À không đúng, hình như bây giờ Hoàng đế đã phong cô ta làm Tuyên Phi rồi. Tuyên Phi này viết văn không tệ, mang đậm thâm tình, khiến người ta cảm động tới rơi lệ. Ngay cả ta cũng thấy cảm động vì tấm lòng người mẹ của cô nàng này. Chỉ có điều, Phi Ly cất lá thư trên bàn đi, nhấc cây bút lông lên. Hồn quan Phi Ly, thuật thư pháp đứng đầu thiên ngoại thiên, am hiểu nhất là bắt chước nét bút người khác. Đọc xong lá thư thì bút pháp của Dịch Văn Quân cũng bị hắn ghi nhớ, sau đó đặt bút, mỗi chữ đều như Dịch Văn Quân tự tay viết lên, nhưng nội dung bức thư đã thay đổi long trời lở đất. Giết người chu tâm, vô tướng sứ đâu phải chỉ biết thuật thấu tâm, rõ ràng là thuật chu tâm mà. Phi Ly thu bút, nhìn qua một lượt, mỉm cười hài lòng. Thế này đi, hắn vung bút lên rồi đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp An Thế ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên nói, ngươi cười cái gì? Phi Ly giật mình, quay lại nhìn Diệp An Thế, đột nhiên cau mày. Sát khí bùng lên, trong tình huống bình thường, đứa bé sẽ bị dọa tới mức phát khóc, nhưng Diệp An Thế vẫn mơ to đôi mắt, nhìn Phi Ly. Phi Ly bị nhìn tới mức trong lòng run rẩy, hỏi, thằng nhóc thối nhà ngươi, nhìn cái gì? Diệp An Thế nghiêng cổ, ngươi, người xấu, thằng nhãi lắm mồm. Phi Ly vung tay, một ít bột phấn bay ra. Diệp An Thế ngửi một cái, lập tức nhắm mắt lại, ngã xuống giường ngủ. Thiếp đi, quên hết chuyện vừa rồi đi. Phi Ly cười gằn, thật ra rất muốn giết chết ngươi, như vậy thì Diệp Đình Chi sẽ càng căm hận. Thế nhưng vô tướng sứ đã căn dặn không được động tới ngươi, ta sợ mình tùy tiện ra tay, ván cờ sẽ thay đổi. Phi Ly ra khỏi cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại. Khi Diệp Đình Chi trở về, mặt trời đã lặn đằng tây. Hắn đã chuẩn bị để chịu, mắng, tiếng ngoài cửa đã hô to. Ai ra, lần này ta cũng muốn về sớm, khổ nỗi. Tên Trương Đồ Tể cứ bảo hôm nay vừa giết heo, muốn mời ta ở lại uống một chén, ta nói uống một chén thì uống một chén thôi. Ai ngờ hắn cứ cố giữ ta lại kể lể chuyện người vợ bị bệnh chết của mình. Lúc đầu ta định mặc kệ hắn, nhưng cuối cùng mềm lòng, nghe hắn lải nhải cả một canh giờ nên mới về muộn. Nương tử, đừng làm lơ ta như vậy chứ. Nương tử à, ta mua viên gạo nếp mà nàng thích ăn nhất này, còn có một bình rượu hoa quế nữa đấy. Nương tử, nương tử. Diệp Đình Chi nhíu mày, đặt đồ trong tay xuống, chậm rãi đi vào trong phòng. Hắn vận chân khí đảo qua gian nhà tranh một vòng nhưng chỉ phát hiện một hơi thở yếu ớt, chắc là Diệp An thế. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào trong nhà, quả nhiên chỉ có Diệp An thế nằm trong nôi ngủ say, trong nhà không có ai khác. Kỳ quái, đã muộn rồi sao nương tử lại ra ngoài? Diệp Đình Chi nhìn quanh nhà, thấy bức thư trên mặt bàn. Hắn đi tới mở bức thư ra, cách xa gian nhà tranh trăm trượng, Phi Ly và Nguyệt Khanh đang quan sát. Từ xa, người nghĩ Diệp Đình Chi sẽ ra sao? Phi Ly hỏi, Nguyệt Khanh suy nghĩ một lát rồi nói, ta đoán lát nữa gian nhà kia sẽ sụp, đổ, dầm một tiếng, gian nhà tranh phía xa đã sụp. Có phải người viết thư rất quá đáng không? Nguyệt Khanh hỏi. Phi Ly nhún vai, thực ra chỉ nói là hoàng đế lấy tính mạng Tiêu Vũ và Lạc Thanh Dương ra ép Dịch Văn Quân, Dịch Văn Quân không thể không trở lại Thiên Khải Thành, cuối cùng thay Dịch Văn Quân biểu lộ lòng cảm tạ và tình cảm tiếc nuối, cảm ơn đời này đã gặp nhau, xin hẹn kiếp sau. Nguyệt Khanh thở dài, chắc chắn lúc này Diệp Đình Chi sẽ nổi điên lao tới Thiên Khải Thành. Phi Ly gật nhẹ đầu, cho nên chúng ta phải ngăn hắn lại ở đây, có làm nổi không? Mấy năm nay tuy hắn lặng lẽ ở đây là một người bình thường, nhưng võ công không hề sa sút, Nguyệt Khanh nói. Phi Ly mỉm cười, năm xưa ta có thể đánh cho hắn không đứng lên nổi, bây giờ cũng có thể. Cách chương.